Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83: Đổi lấy tin tức. Canh 2. Thôi Kiều có thể biết đến sự tình. Viên Dã thì tại ngày hôm sau sẽ biết. Rốt cuộc, Thôi Kiều muốn một người đi tham gia đồng học tụ hội. Viên Dã tắc đương nhiên phải biết rằng đi gặp chính là chút người nào. Không phải có người nói quá sao? Đồng học hội, có thể hủy đi một đôi là một đôi. Nhưng mà, lại được đến làm hắn phẫn nộ không thôi tin tức. Cho nên, ngày hôm trước buổi tối, thừa dịp Thôi Kiều ngủ rồi về sau, làm người mua quần áo phục sức trở về. Viên Dã tắc nhìn trước mặt ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần jean. Tươi đẹp tốt đẹp Kiều Kiều. Nhịn không được nói, ta lái xe đưa ngươi qua đi. Không cần, ngươi ở nhà xem hài tử đi. Ta đi rồi, Thôi Kiều hoàn toàn không có cự tuyệt Viên Dã tắc cấp tiền tài đôi ra tới ngoại vật. Bởi vì rốt cuộc, nàng nhân thiết bên trong, căn bản sẽ không biết này đó là cái gì giá cả. Cố ý nói quá quý. Không cần, ngược lại kỳ quái. Hơn nữa so cái này càng quý nàng đều xuyên qua, cũng không cảm thấy là cái gì cùng lắm thì sự tình. Vì thế, Viên Dã thì tại Thôi Kiều yêu cầu hạ kêu một chiếc xe taxi. Sau đó ôm xoái xoái, nhìn theo Thôi Kiều thượng xe taxi. Đồng học sẽ địa điểm là một nhà 5 sao cấp khách sạn. Thôi Kiều nhìn tên. Khi Khang, này hai chữ có đâu quen mắt. Sau đó tiếp theo liền có một vị trang dung tinh xảo. Cử chỉ hào phóng ưu nhã trung niên nữ nhân đón đi lên. Thiếu phu nhân, trung niên nữ nhân đi lên đã kêu nói. Viên thiếu để cho ta tới tiếp ngài. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là. Chính mình mất trí nhớ. Theo lý thuyết hẳn là không biết Viên Dã tắc gia đình bối cảnh. Vì thế, nàng ánh mắt mê mang. Viên thiếu. Chúng ta khách sạn là tuy rằng lệ thuộc với Khi Khang tập đoàn, nhưng là trực tiếp cổ phần khống chế người là Viên thiếu. Cũng chính là ngài trượng phu, trung niên nữ nhân mỉm cười mà nói. Ta là khách sạn người phụ trách, ngài có thể kêu ta Lý Phản. Lần này là ta chuyên môn phụ trách tiếp đãi ngài, Thôi Kiều. Ngoặc kép, ai tuyển khách sạn này, còn có thể hay không làm người vui sướng mà trả thù đi trở về. Thật là, vô xảo không thành thư a. Thôi Kiều mỉm cười, Lý tỷ ngươi hảo. Ta là tới tham gia đồng học tụ hội. Ngươi dẫn ta qua đi hạ thì tốt rồi. Không cần như vậy cố ý chiêu đãi ta. Sau đó ngay sau đó, cấp Viên Dã tắc đã phát một cái tin tức. Như bẻ a, nhìn không ra tới. Mỗi ngày ở nhà phết đất rửa chén không làm việc đàng hoàng ngươi cư nhiên có như vậy có tiền. Viên Dã tắc tin tức thực mau trở về lại đây. Ngoặc kép, Thôi Kiều. Ngoặc kép, nếu không phải bởi vì nhân thiết vấn đề, đã sớm cho ngươi phát trang bức tao xét đánh. Đến phòng thời điểm, Thôi Kiều chạy nhanh làm Lý tỷ chính mình đi vội đi. Không cần Lý bên này. Thôi Kiều đẩy cửa đi vào thời điểm. Phát hiện lúc này tới người đã rất nhiều. Không biết đang nói chuyện cái gì. Mỗi người đều mặt mày hồng hào. Nhìn thấy nàng tiến vào thời điểm. Nhìn lại đây. Đều dừng một chút. Toàn bộ trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới. Thôi Kiều một cái đều không quen biết. Rốt cuộc nàng lại không phải thật sự có cao trung kia đoạn ký ức. Nhưng là cũng không quan hệ. Hệ thống ở quan trọng nhân vật trên người đều tiêu tên cùng giới thiệu. Ăn mặc váy tóc ngắn nữ trên đầu đỉnh, phòng ngủ thất trường. Thạch lộ, đề nghị khóa cửa, làm Thôi Kiều vô pháp tham gia thi đại học. Thi đại học sau kết hôn, cũng có một cái nữ nhi. Tự thể là màu Samani. Thôi Kiều mỉm cười. Họa nùng trang, ăn mặc màu đỏ váy liền áo tóc dài nữ. Đỉnh đầu, cao trung ban hoa, Lưu Lị Lị, tìm người đánh Thôi Kiều một đốn. Lưu Lị Lị bên người nam sinh đỉnh đầu, lớp trưởng. Lưu Lị Lị bạn trai, đối Thôi Kiều như cũ chưa từ bỏ ý định, những người khác đỉnh đầu trên cơ bản đỉnh, vây xem quần. Chúng, Thôi Kiều ở trong lòng phun tào, hệ thống thật đủ không đi tâm a. Thôi Kiều mỉm cười, ta đến Germany ngượng ngùng, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Thôi Kiều ăn mặc đơn giản nhất sơ mi trắng quần jean. Cùng cao trung thời điểm không giống nhau, tóc bị chát lên, lộ ra trơn bóng cái trán cùng tinh xảo ngũ quan. Cơ hồ là linh lỗ chân lông thiếu nữ cơ. Bạch đến tỏa sáng, xinh đẹp ưu nhã thiên nga cổ. Phối hợp Thôi Kiều bình tĩnh động tác, lập tức liền đem tỉ mỉ trang điểm sở hữu nữ sinh phụ trợ thành vịt con xấu xí. Trường hợp đông lạnh trong chốc lát, lúc này, cái kia tóc ngắn muội, cũng chính là bạn cùng phòng bắt đầu lung lay không khí. Chua mà nói, Thôi Kiều hiện tại là B sinh viên, lợi hại, cho nên đến trễ cũng thực bình thường, ân. Cảm ơn khích lệ, Thôi Kiều mỉm cười mà nói, tuy rằng lúc này đây không có người đem ta khóa ở nhà. Nhưng là ta biêu kiện thượng thời gian chính là 4:15. Hiện tại mới thập phần. Cũng không thể tính đến trễ. Cho nên ta thu hồi ngay từ đầu xin lỗi, thất nảy nở thủy nghe được Thôi Kiều nói, khóa ở nhà thời. Điểm, lập tức nhớ tới thật lâu phía trước sự tình. lại nhìn đến Thôi Kiều hiện tại ngăn nắp lượng lệ bộ dáng. Trong lòng thầm hận, lúc trước như thế nào khiến cho tiện nhân này chạy ra. Thôi Kiều xác định đối phương một chút hối cải tâm đều không có. Mỉm cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng thật sự không quá tin tưởng, thật sự sẽ có nữ nhân như thế đối đãi đồng tính. Nàng gặp được quá nữ tính, đại đa số đều là ôn nhu thiện lương, giúp mọi người làm điều tốt. Lúc này, Lưu Lị Lị bên cạnh lớp trưởng nói chuyện, người đều đến đông đủ. Chúng ta gọi món ăn đi. Lưu Lị Lị tự nhiên thấy được chính mình bạn trai nhìn về phía Thôi Kiều. Ánh mắt, trong lòng tức giận đến không được, nhưng là cũng không thể đối chính mình bạn trai phát tiết. Chỉ có thể đối Thôi Kiều nói, ai biết có phải hay không thật sự đâu. Đại gia bưu kiện đều là 4 điểm chỉnh, không bằng như vậy, ngươi đến chậm, ngươi mời khách đi. Ở nàng xem ra, Thôi Kiều liền tính là bề ngoài thay đổi, nhưng là vẫn là lúc trước cái kia nghèo bức. Thôi Kiều nói, có thể. Lưu Lị Lị lập tức bắt đầu điểm, cái gì quý điểm cái gì, nhà nàng đích xác có tiền, nhưng là nàng có một cái đệ đệ, tiền đều là muốn để lại cho nàng đệ đệ, nàng tuổi càng lớn, cha mẹ cấp tiền ngược lại càng ngày càng ít, nói là sợ nàng tâm lớn, mơ ước nàng đệ đệ tiền. Lúc này, vừa vặn có người vào được, đúng là vừa rồi Lý Tỷ, mặt sau còn mang theo hai cái phục vụ nhân viên. Lý Tỷ đứng ở Thôi Kiều phía sau, ký lục các nàng yếu điểm đồ ăn. Lưu Lị Lị đương nhiên cho rằng Lý Tỷ cũng chỉ là khách sạn bình thường công nhân. Rõ ràng là chính mình ở điểm đơn, cố tình người đứng ở Thôi Kiều phía sau, nhịn không được nói, có hay không nhãn lực thấy, chạm như vậy xa có thể nghe rõ sao, ngài đem thực đơn thượng quý nhất kia một lan toàn bộ điểm. Đương nhiên, muốn diệt trừ kia mấy cái tiếng Anh tên, Lý Tỷ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lưu Lị Lị lập tức tức giận đến mặt đều đỏ, cố tình đối phương nói mỗi câu nói đều là thật sự. Những người khác cũng nghẹn cười. Từ Thôi Kiều tiến vào bắt đầu, tất cả mọi người đều cảm giác được không khí không đúng, cho nên cũng không nói gì. Các nàng cũng không ngốc, tới đồng học tụ hội, vốn dĩ chính là bởi vì dĩ vãng Lưu Lị Lị sẽ mua đơn. Tất cả mọi người đều là tới ăn miễn phí bữa tiệc lớn. Đương nhiên dĩ vãng mấy năm tụ hội địa điểm không có lúc này đây như vậy quý. Bất quá không sao cả, chỉ cần có người mua đơn là được. Các nàng mới không quan tâm rốt cuộc là ai mua đơn. Lý Tỷ tiếp tục hỏi, không có mặt khác, ta liền trước đi xuống, sau đó rời đi. Lưu lại Lưu Lị Lị một người xấu hổ vô cùng. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu sinh động không khí. Bởi vì hiện tại cái này bầu không khí quá cương, trong chốc lát tới đồ vật, cũng khó có thể nuốt xuống. Thôi Kiều đảo còn hảo, Viên Dã tắc lại cho nàng đã phát một cái tin tức. Tụ hội được không chơi, ta cùng soái soái ở nhà chờ ngươi trở về. Thôi Kiều trả lời, hảo hảo mang hài tử. Ngoan, Viên Dã tắc cuối cùng phát lại đây một cái biểu tình. Ngươi đều không nghĩ chúng ta sao? Gạch nối, Thôi Kiều ghét nhất chính mình tự hỏi đại sự thời điểm. Có người quấy rầy nàng ý nghĩ. Hảo tưởng hồi một cái. Không nghĩ, lăn, nhưng mà, khắc chế, trở về một cái biểu tình. Ngoặc kép, Viên Dã tắc đại khái bị cái này mỉm cười biểu tình chinh phục. Không có lại gửi tin tức lại đây. Thôi Kiều tiếp tục suy tư nàng vấn đề. Liền ở ngay lúc này, môn lại một lần bị đẩy ra. Mọi người quay đầu thời điểm, còn ở suy tư đồ ăn nhanh như vậy liền thượng thời điểm Ani liền nhìn đến vừa vặn đi vào tới ba. Nam nhân, biểu ca, ngươi đã đến rồi, Lưu Lị Lị lập tức kêu lên. Nhưng mà ba nam nhân vừa vào cửa sở hữu ánh mắt đều bị Thôi Kiều hấp dẫn đi qua. Thôi Kiều, ngoặc kép, liền nói sao, sao có thể đem nàng kêu ra tới, lại không làm chuyện khác, chỉ là miệng vũ nhục một chút. Rốt cuộc nơi này nhưng làm có thể trước lời đồn đãi tiến hành tâm lý công kích. Sau có tìm người đánh thân thể của nàng công kích người. Nàng đang ở sâu điểm đột phá. Hiện tại liền có người đưa tới cửa tới. Quả nhiên, nàng đối phó khác phái thủ đoạn muốn nhiều đến nhiều. Này ba nam nhân trên đầu đều đỉnh màu đen tự thể. Chính là cao trung thời điểm. Đối nàng động thủ người. Ba nam nhân không nói hai lời. Liền phải ngồi Thôi Kiều bên cạnh vị trí. Bên kia, Lưu Lị Lị bạn trai. Lớp trưởng nhìn không được. Vị trí tất cả mọi người đều ngồi xong. Bên kia còn có ba cái không vị tử. Các ngươi có thể ngồi bên kia à? Lưu Lị Lị nghe được chính mình bạn trai vì Thôi Kiều nói chuyện. Gắt gao mà nhìn thẳng Thôi Kiều. Lưu Lị Lị biểu ca ngẩng đầu. Biểu muội phu, ngươi lời này liền không đúng rồi. Nói giống như chúng ta ba cái không được hoan nghênh giống nhau, những người khác chính là muốn ăn. Cái miễn phí cơm, an tĩnh mà chơi di động. Phảng phất không cảm giác được không khí có bao nhiêu cứng đờ. Thôi Kiều bên cạnh ngồi ba người đều chủ động tránh ra. Lưu Lị Lị biểu ca ngồi xuống dưới liền phải đối Thôi Kiều động tay động chân. Thôi Kiều đầu đều không có nâng. Sau đó trực tiếp cầm trên bàn nĩa. Động tác nhanh nhẹn mà cắm ở nam nhân kia đặt ở trên bàn tay trái hai ngón tay chi gian. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Trượt tay một chút, cắm, đến không phải thực chuẩn, làm một cái từng nổ súng đánh quá đoạt ngân hàng bọn cướp. Trợ giúp tay buôn ma túy làm ơn sinh lý phiền não người. Khí chàng nơi nào là này đó tên côn đồ so được. Đương trường liền đem người cấp chấn trụ, đặc biệt là kia nĩa cái bàn bên trong. Nhìn qua rất thâm, Lưu Lị Lị biểu ca sửng sốt một chút. Sau đó tưởng tượng kia một nĩa nếu là cắm ở chính mình trên tay sẽ là cái gì cảm giác. Không khỏi cả người phát lạnh, ngón tay run lên, nguyên bản đã ở cái bàn phía dưới. Vươn tay phải, cũng yên lặng thu trở về. Mà thôi Kiều, làm loại chuyện này về sau. Còn ở Vân Đạm Phong Khinh mà chơi di động. Thôi Kiều chơi di động, chủ yếu là dùng viên giã tắc 5 giờ ngược tâm giá trị cấp thay đổi này vài người sở hữu tin tức. Đúng vậy, sở hữu, nàng nhìn như chơi di động. Trên thực tế là ở tìm hữu dụng tin tức, nàng mới phát hiện, viên giã tắc ngược tâm giá trị kỳ thật còn khá tốt dùng. Chỉ là hệ thống sẽ không chủ động đưa ra giao dịch. Yêu cầu chính nàng phát hiện, tác giả có lời muốn nói. Thôi Kiều, nên ta biểu diễn, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.